Tận thế song sùng, chương 234. Xấu hổ, góc truyện audio.com. Bước ra cửa sau, câu nói đầu tiên của Hồ Hạo Thiên là: "Vệ thiếu, hôm nay anh tới, sẽ không lại muốn bảo chúng tôi đi làm nhiệm vụ chứ?" Vệ Lam đến đây vài lần, cũng có kinh nghiệm trả lời: "Là muốn xác nhận một chút hôm nay mọi người có phải đánh zombie cả ngày hay không?" "Đúng vậy, không phải anh đã thấy sao? Lúc đoàn người bọn tôi đi qua đại sảnh, có phải mọi người cũng đã nhìn thấy tôi rồi hả?" "Ừm," Vệ Lam nói ra trọng điểm chuyện đêm nay. "Đã như vậy, ngày mai chúng ta cùng nhau ra ngoài đi." Hồ Hạo Thiên rất ngạc nhiên ngồi xuống ghế thăm dò đi nói: "Vệ thiếu, tất cả đồng đội hôm nay anh có đều là từng bước như vậy lừa dối đến sao?" Vệ Lam cảm giác mình đã không thể cùng Hồ Hạo Thiên đối thoại tiếp. Hồ Hạo Thiên lời này, đã hoàn toàn bị Phan Đại Vĩ trêu chọc bước tiến hóa rồi. Anh nhớ rõ thời điểm vừa mới bắt đầu đối thoại với Hồ Hạo Thiên, bộ dáng không phải vậy mà. "Tôi tuyên bố nhiệm vụ tinh hạch phân phối theo như tỷ lệ, về sau tự nhiên có người nguyện ý cùng tôi ra ngoài đánh zombie." Vệ Lam giận tái mặt, hắc tuyến hướng Bạch Thất nói: "Hành động theo quân đội, do tôi làm đảm bảo, còn có thể thanh lý 30% phí dầu." "Được rồi, cho dù Bạch Thất có đôi khi nhìn cũng không đáng tin cậy, nhưng so với bọn người Hồ Hạo Thiên thì anh cảm thấy vẫn bình thường một ít đấy." Bạch Thất thấy anh ta nói chuyện với mình, vì vậy lôi kéo Đường Nhược cũng ngồi xuống trong sân. Sau tận thế, thời tiết quái dị, buổi tối có thể nóng đến để cho mọi người ngồi trong sân hóng mát. "Vệ thiếu, hôm nay mọi người đánh bao nhiêu zombie, đào bao nhiêu tinh hạch?" Mắt Bạch Thất cúi xuống móc ra một lọ sữa chua từ trong túi đưa cho Đường Nhược, ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi. Vệ Lam nói: "Tổng cộng 568 tinh hạch cấp 2, cái này chỉ là thành tích một buổi chiều, ngày mai chúng tôi có ý định xuất phát sớm chút, nếu có sự gia nhập của các anh thành tích nhất định sẽ cao hơn cái này đấy." Hồ Hạo Thiên ánh mắt nhấp nháy, tựa hồ muốn cười, lại tựa hồ tại cố nén, hắn từ từ nói: "Nếu như chúng tôi gia nhập về sau, ngày mai mọi người có thể đánh bao nhiêu?" "1.000 hay là 1.500, thực lực các anh tương đối mạnh, tăng thêm một ngày thời gian, có thể đánh 1.500. Vệ Lam nói: "Như vậy chúng tôi có thể chia được bao nhiêu tinh hạch?" "Chúng tôi chia đồng đều, như hôm nay 4 đoàn đội tham gia, đem 568 viên tinh hạch chia làm 4 phần. Dừng một chút, hắn còn nói, đoàn đội mọi thực lực cường đại có thể gánh vác trong đó 1/3. Chia đồng đều, chúng tôi được phân 1/3. Hồ Hạo Thiên gõ cái bàn phân tích nói, vừa nói như vậy, chúng tôi một ngày cầm 500 tinh hạch. "Ngại ít," Vệ Lam nói, "hôm nay anh dẫn theo 50 dị năng giả đi ra ngoài, một buổi chiều đánh 568 viên, nhưng lúc xế chiều anh trông thấy đội tùy tiện chỉ có 7 chiếc xe mà thôi, cho dù trong xe toàn bộ ngồi đầy người rồi, cũng sẽ không vượt qua 30 đồng đội. Bởi vậy, một ngày có thể đạt tới 500 cũng có thể là cực hạn đi." Bạch Thất thoáng nở một nụ cười, lại để cho người chói mắt sinh hoa. Hồ Hạo Thiên mím môi một cái. Mọi người cũng đều như đã nghe được một chuyện cười, cố nén. Chu Minh Hiền thấy tất cả mọi người không nói, hảo tâm đi tới nhắc nhở nói: "Vệ thiếu, anh tính toán như vậy, chúng tôi chỉ được 1/3 số lượng tinh hạch chúng tôi tự đánh trong một ngày." Vệ Lam nghe xong lời nói Chu Minh Hiền thì hơi sững sờ, sau đó đã hiểu. Cái này, thật đúng là xấu hổ. Góc truyện audio.com. Rồi, thì ra là thế, đã như vậy, mọi người khẳng định không cần đồng đội rồi. Cho dù Vệ Lam bị đánh mặt rồi, cũng có thể biểu hiện ra một bộ tư thái tự nhiên hào phóng, anh đứng lên, sửa sang cổ áo, chúng ta đây thương lượng một chút về nhiệm vụ biên hòa a. Mọi người, quanh quẩn một vòng như vậy, vẫn là nói sự tình nhiệm vụ. Bạch Thất nhìn đồng hồ tay một chút, cảm thấy thời gian không còn sớm, lại nói tiếp xuống chút nữa có khả năng sẽ trở ngại chính sự khuê phòng của anh, vung tay mà lên nói: "Vệ thiếu, về nhiệm vụ biên hòa anh nói thẳng." Vệ Lam vốn muốn ngày mai theo chân bọn họ cùng một chỗ làm nhiệm vụ mới lại mở miệng đấy, hiện tại ngày mai không tập hợp, vậy thì hiện tại nói xong hết được rồi. Anh cũng không phải người vũ văn lộng mặc xuyên tạc chơi chữ, rất nhanh sẽ nói xong nhiệm vụ biên hòa. Hôm nay trong căn cứ mũi tàn sát bừa bãi, đồng thời thượng cấp buồn phiền vì zombie cấp 3, vẫn còn lưu ý vấn đề mũi đốt lây. Cho dù hôm nay vaccine phòng bệnh đã không tiếc một cái giá lớn nghiên cứu ra, nhưng đối với cung cầu trong căn cứ nhiều người như vậy, xa xa là không đủ đấy. Bởi vậy, nhiệm vụ nước sơn phòng phóng xạ biên hòa cùng với tài liệu đặc thù nhựa plastic coi như là phải làm. Sau khi Bạch Thất nghe xong, chỉ hỏi một câu: "Quân đội chuẩn bị lúc nào xuất phát?" Vệ Lam nhíu lông mày nói: "Kế hoạch vốn dự định là sau khi tôi trở về chuẩn bị thì xuất phát đấy, nhưng lại gặp gỡ sự tình zombie cấp 3 chắc mấy ngày nữa." Bạch Thất gật đầu, đợi cụ thể thời gian đi ra, Vệ thiếu lại tới thông báo cho chúng tôi biết. Điều phải hỏi cũng hỏi đều nói rõ ràng, vì vậy Vệ Lam cáo từ nói. Như vậy tôi đi trước, hy vọng ngày mai còn có thể gặp ở chỗ cũ. Mọi người xem bóng ảnh Vệ Lam mạnh mẽ rắn giỏi biến mất tại trong Đại Việt, nhao nhao nói một câu, loại người như Vệ Thiếu thật sự là vì quốc gia mà tồn tại đấy. Cũng tất cả quay trở lại nhà, trở lại phòng tắm rửa đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người lần nữa chuẩn bị xuất phát. Cùng đồng dạng dự đoán, hôm nay cửa Nam đã không phải là bộ dáng hoa cốc hôm qua. Chật như nêm cối cũng không thể hình dung cửa Nam hôm nay. Bộ dáng người ta tấp nập lần nữa lại để cho mọi người cảm thán một phen, hóa ra căn cứ miệng người cũng không ít. Ai, thế giới nhà tư bản ở đâu đến không cải biến được a hát. Hồ Hạo Thiên lắc đầu, đứng tại một đám người đằng sau xếp hàng chờ đãi đăng ký. Cái gì thế giới nhà tư bản? Lưu Binh hỏi, đối với cái này Đường Nhược Điền Hải Phan Hiểu Huyên cũng không hiểu nên đều vỉnh tai nghe giảng. Dù sao xếp hàng lâu rồi, mọi người không có chuyện gì, còn thừa thời gian học thêm chút tri thức. Hồ Hạo Thiên thao thao bất tuyệt nói, lão Mã đã từng nói qua, nếu nhà tư bản có 50% lợi nhuận, nó sẽ bí quá hóa liều, nếu có 100% lợi nhuận, nó sẽ dám trả hết thảy đạp pháp luật nhân gian, nếu có 300% lợi nhuận, nó dám phạm phải bất luận hành vi phạm tội nào, thậm chí nhận lấy nguy hiểm bị treo cổ. Phan Đại Vĩ hút miệng, phun ra một ngụm sương mù. Cái này gấp bội tinh hạch cũng xác thực là 100% nhiệm vụ lợi nhuận, mọi người cũng chịu không được hấp dẫn lợi ích đấy, xem ra đại lão căn cứ cũng có thể cầm nát bài đánh ra một bộ thành tích tốt. Nồng đậm mùi thuốc lá quanh quẩn ở giữa mũi Hồ Hạo Thiên. Hồ Hạo Thiên vung vẩy vòng khói phía trước, trong lòng tức giận, ngũ quan lập tức lệch vị trí. Bà, cốc truyện audio.com, mẹ nó, hơi thuốc tất cả đều bị tôi hút đi vào rồi, chú Phan, chú thiếu rút một điếu thuốc sẽ chết a hát. Sẽ, Phan Đại Vĩ lần nữa hướng phía Hồ Hạo Thiên phun ra một hơi thuốc, thói quen da mặt dày đặc, dáng vẻ không đứng đắn cực cao, anh già tôi đây lớn tuổi hơn các chú 100 năm về sau, sợ dưới mặt đất không người đi theo giúp tôi, tịch mịch vô cùng, cho nên hiện tại muốn các chú nhiễm lên hơi thuốc giảm tuổi thọ, ngày sau tốt nhất để cho chúng ta cùng năm cùng tháng cùng chết. Hồ Hạo Thiên, tổ sư nó thật muốn một đao chọc một lỗ thủng lớn trên người lão để cho lão một nhát xuyên tim. Cách chương.